không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nàng điểm tiến cái kia hot rất kỹ càng tỉ mỉ nhìn biến. Hiện tại phóng viên bắt gió bắt bóng, tổng tưởng làm cái đại tin tức, hoàn toàn không theo đuổi tin tức chân thật tính. Weibo tuy rằng không có nói rõ, nhưng văn tự tràn đầy đối nàng ác ý cùng trào phúng. Tần Khanh lại lật xem phía dưới bình luận khổ vô. Ta liền nói này muội tử không gì hậu trường, nhan giá trị cũng không phải thực xuất sắc, như thế nào lại đột nhiên đỏ. Quả nhiên là đi cửa sau a. Chi chi, giới giải trí loại sự tình này cũng là khó tránh khỏi. Bất quá trên lầu ngươi nói nàng nhan giá trị thấp là nghiêm túc sao? Giang Nam tiểu rùa đen, hơi chút có chút danh khí liền bành trướng, mỉm cười mặt, nhẹ nhàng hơi, nguyên bản là này muội tử phen tới. Hiện tại, tâm tình một lời khó nói hết, lười biếng bánh rán trứng, cùng ngôn khó nói hết, Tần Khanh phen não tàn đóng quân căn cứ, Trần Ái Phấn cũng không sẽ hoài nghi chính mình nữ thần. A còng Tần Khanh, duy trì ngươi, đừng nghe bọn họ bức bức, cấp đại lão đệ trà, này muội tử cũng không xem như giới giải trí đi, như thế nào mỗi ngày đều là nàng tin tức, nhìn siêu cấp phiền, Tần Khanh từ trước đến nay nghĩ thoáng, này đó bình luận đối nàng cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng kế tiếp nhìn đến tin nhắn khiến cho nàng tâm tình không phải rất tốt đẹp, kinh thành đệ nhất. Bá, 1.500.000, làm gì, kinh thành tiểu vương tử, ngươi ngày hôm qua bồi người kia ta nhận thức, hắn chỉ có điểm tiền trinh, muội tử muốn hay không cùng ta, kinh thành đại vương tử, 1 tháng 5 vạn, địa chỉ là, xxxxx, kinh thành nhị vương tử, hình ảnh bị nghi ngờ có liên quan sắc tình, đã bị che chắn, đi xuống xem, cơ hồ có 100 điều đều là loại này loại hình. Tần Khanh nhìn nhìn, sắc mặt liền vặn vẹo lên, nàng ở cường đại cũng là nữ hài tử, nhìn đến này đó đáng khinh ngôn luận cùng hình ảnh khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Tần Khanh cảm giác chính mình trong lòng chồng chất một đoàn hỏa, lại không thể nào phát tiết, cảm giác được Tần Khanh không bình thường, đối diện Lê Đô buông trên tay chiếc đũa, một phen đoạt qua Tần Khanh trên tay di động, trên tay đột nhiên không còn. Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt hạ, ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía Lê Đô, Lê Đô phiên bình luận cùng tin nhắn. Mặt xoát đen, hắn mặc không lên tiếng buông di động. Chậm rãi đứng lên giống buồng trong đi đến, Tần Khanh ánh mắt đuổi theo Lê Đô bóng dáng, xem hắn vào thư phòng, Tần Khanh hoàn hồn mới theo sau, hoa hoa. Tần Khanh đứng ở cửa, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, Lê Đô không lý Tần Khanh. Vào cửa sau hắn ngồi ở máy tính trước bàn, đãi máy tính khởi động máy sau, Lê Đô kia ngón tay thon dài đặt ở bàn phím thượng, Tần Khanh nhíu mày đi đến Lê Đô phía sau, chỉ thấy Lê Đô mở ra Weibo chủ trang, hơn nữa click mở cái kia hot search, hắn ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím di động tới. Chỉ thấy trước mắt giao diện nhanh chóng xẹt qua vài đạo xem không hiểu tiếng Anh. Ngay sau đó màn hình tối sầm, mặt trên chậm rãi hiện ra một con sư hổ thú hình tượng, Lê Đô lại ở trên bàn phím động vài cái. Hắn nhanh chóng tìm được kia mấy cái tin nhắn chủ trang. Lặp lại phía trước hành vi, làm xong này hết thảy, Lê Đô đem Weibo giao diện một đổi mới. Mặt trên đã không có cái kia hot search, ngay cả kia cái gì kinh thành mấy thiếu Weibo đều không thấy. Thực hiển nhiên, Lê Đô đen đám kia người ẩn sâu công cùng danh Lê Đô mặt vô biểu tình nhìn màn hình máy tính. Không phải hắn thổi, như là cái loại này chỉ dựa vào nửa người dưới tự hỏi động vật. Hắn một cái có khả năng 100, Tần Khanh đứng ở một bên xem đến là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu ngao ngao ngao ngao nga. Vương tử xoáy nổ mạnh, chủ bá có phải hay không có chút mê thượng nhà của chúng ta vương tử QWQ tiểu lam tinh khoa. Học kỹ thuật là hệ ngân hà trung nhất lạc hậu, như là các ngươi điện tử hệ thống chúng ta đều hiểu biết thấu triệt. Tùy tiện một cái ngoại tinh nhân đều có thể đánh vào các ngươi quốc thổ an toàn cục. Vương tử càng là động động ngón tay là có thể giải quyết. Chủ bá không cần quá sùng bái, ta học trưởng đánh vào quá, sau lại bị khấu trừ học phân, bởi vì trái với tinh tế hành vi chuẩn tắc đệ tam điều. Không thể hiểu được lại ăn một phen cẩu lương, vương tử đây là ở giữ gìn chủ bá đi, thỏa thỏa giữ gìn, vương tử siêu bênh vực người mình, giữ gìn, nàng, Tần Khanh ánh mắt chuyển qua Lê Đô trên mặt, nam nhân sườn mặt tinh xảo, hắn đẹp môi nhấp thành một cái thẳng tắp, thâm thúy hai tròng mắt trung uốn một mảnh sóng gió hãi lãng. Hiển nhiên, những người đó hành vi chọc giận hắn, Tần Khanh lúc này mới cảm thấy, trước mắt nam nhân thật là bọn họ trong miệng cái kia lấy sức của một người ngăn cản thiên quân vạn. Mã, vũ trụ mạnh nhất giải quyết xong sự tình sau. Lê Đô đứng lên, cao lớn thân ảnh đem chi bao phủ Tần Khanh a. Giây tiếp theo, Lê Đô bàn tay to vỗ ở Tần Khanh đỉnh đầu. Hắn cười cười, nhẹ nhàng nói câu, ta sẽ không làm người khi dễ ngươi, khi dễ. Tần Khanh chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, không thể hiểu được bị tắc khẩu lương. Nắm thảo, này tuyệt đối là chân ái. Không thể thiêu, 100%, vương tử thích thượng chủ bá ngươi. Thân là Ohara con dân nói cho ngươi. Một khi thích thượng một người chính là cả đời sự a. Cho nên chúng ta chưa bao giờ sẽ dễ dàng liêu muội. Dễ dàng hứa hẹn QWQ đối. Ohara hán tử cùng các muội tử cùng tiểu lam tinh thượng cha nam hoàn toàn không giống nhau. Chủ bá có thể suy xét một chút ta vương tử. Vương tử lại xoáy khí lại nhiều kim lại dũng cảm lại si tình. Loại này nam nhân nơi nào tìm a? Ngài, mặt trên không phải là loi vương phi đi, liền tính là vương tử, cũng không có như vậy khen đến đi, nắm thảo, thế nhưng bị phát hiện, nắm thảo, thật đúng là loi vương phi, Tần Khanh, ngoặc kép, hôm nay làn đạn cũng phi thường náo nhiệt đâu, bất quá thích người. Điểm này Tần Khanh thật đúng là không nghĩ tới, đi vào thế giới này là một cái ngoài ý muốn, nàng cuối cùng mục đích là về nhà. Liên tính ở chỗ này thật sự gặp thích người, Tần Khanh chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cho thấy chính mình cảm tình. Nàng sẽ không dễ dàng cho người khác ưng thuận tương lai. Kia đối nàng không công bằng, cũng đối với đối phương không công bằng, nguyên nhân chính là như thế. Tần Khanh đem chính mình đối Dung Nguyên bắt đầu sinh ra tới hảo cảm bóp chết ở trong nôi, mới vừa còn. Chơi xoái Lê Đô vừa ra khỏi cửa liền túng. Hắn đầu hung hăng đâm đâm mặt tường, mẹ nó, hắn từ hắc động rơi xuống thời điểm nhất định là đâm hỏng rồi đầu óc. Bằng không chính mình như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái hành động? Nói tốt giết chết nữ nhân kia đâu? Nói tốt đùa bỡn nữ nhân kia đâu? Nhưng mà vừa thấy đến nàng bị khi dễ, chính mình liền mất đi toàn bảo hộ lý trí thậm chí là chỉ số thông minh, Lê Đô thở dài. Ủ rũ cục đuôi thu thập trên bàn chén đũa, trước kia Lê Đô hoàn toàn sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng hiện tại đã làm phi thường thuận tay, Lê Đô biên rửa chén đũa vừa nghĩ. Nếu là làm hắn cấp nữ nhân khác rửa chén, sẽ nguyện ý sao, giống như, không muốn, sao Weibo hot search bị hack chuyện này là ăn dưa chúng cùng Weibo công ty hoàn toàn không? Nghĩ tới, là một cái đại hình internet công ty. Trừ phi là phía chính phủ chính mình cắt bỏ hot search. Bằng không tuyệt đối sẽ không trước bị hacker xâm lấn. Hôm nay này ra thật đúng là đầu một chuyến. Không chỉ có như thế. Bọn họ phát hiện chỉ cần ở Weibo phát ra đối Tần Khanh bất lợi ngôn luận liền sẽ bị hack. Hơn nữa máy tính sẽ chung kỳ quái vô pháp chặn lại ngựa gỗ virus. Lê Đô loại này hành vi làm cho nhân tâm hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn Weibo ở cũng không dám đề cập Tần Khanh hai chữ chủ thần khiêu chiến. Ở buổi tối bá ra sau, lại dẫn phát ra một loạt vấn đề, ăn dưa chúng bản thân đối Tần Khanh bất mãn, vừa thấy thi đấu thua, đối nàng hảo cảm trực tiếp giáng đến băng điểm mơ siêu mỗ minh tinh lúc trước như vậy nhiều người. Phùng, hiện tại bị vả mặt đi, trận đầu liền thua, không biết nói gì. Ta hiện tại hoài nghi nàng tay thương cũng là giả, chính là lăng xê bái. Cố tình các ngươi mỗ fan như vậy coi trọng nàng, hiện tại như thế nào đều không ra nói chuyện. Phía trước đều là đầu tường thảo đi. Tần Khanh tay bị thương là vì cứu Cẩu Hào sao? Đừng mỗi ngày ở trên mạng bức bức đương bàn phím hiệp. Ngươi hành ngươi thượng, không được đừng bức bức. Những cái đó nói ngươi hành ngươi thượng thật là đủ rồi. Chẳng lẽ ta đánh giá cái tủ lạnh còn một hai phải sẽ làm lạnh? Bởi vì đề cập Tần Khanh tên liền sẽ hắc, võng hữu tự động đem nàng tên cắt thành Mỗ Minh Tinh, Tần Khanh sẽ không để ý trên mạng bình luận. Mặc kệ ở trước kia vẫn là hiện đại, đại đa số người đều là thế lực, ngươi nếu là người thắng, bọn họ sẽ đem ngươi phủng nhập bầu trời, sẽ vì ngươi lên ngôi vì vương, nhưng ngươi nếu là bại, như vậy bọn họ sẽ đem ngươi hung hăng quăng ngã xuống đất. Lại dùng lực dẫm lên mấy đá, này đó là thế giới này hiện huống, hơn nữa loại này hiện trạng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, Tần Khanh không nghĩ lại chú ý trên mạng. Ngôn luận, ngay cả hoa hoa hắc ám liệu lý đều không thế nào đổi mới. Chu thần khiêu chiến kết cục thi đấu tại hạ thứ 7. Khi đó nàng tự sẽ cho chính mình tìm về bãi. Hiện tại không tới phiên này đó người ngoài tới thuyết giáo, đem những cái đó sự vứt nhập sau đầu. Tần Khanh thay đổi thân quần áo chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn. Đã có thể vào lúc này, nàng thu được thứ hai phàm tin nhắn sao, người hảo chút sao? Hiện tại có thể hay không? Có một số việc tưởng cùng ngươi nói, Tần Khanh bởi vì cánh tay bị thương nguyên nhân. Trước hai kỳ manh sủng đại cơ mật cũng không có tham gia. Tính xuống dưới cũng thời gian rất lâu chưa thấy qua bọn họ. Tần Khanh quyết đoán hồi phục một cái hào. Thứ hai phàm hướng nàng phát tới một cái địa chỉ, nhậm ra quán ăn, Tần Khanh nhìn tên này. Mơ hồ cảm thấy quen mắt, nàng tinh tế mà suy tư trong chốc lát, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nhậm ra quán ăn, kia không phải, Hứa Chấn Tùng lão sư sở kinh doanh quán ăn sao? Cũng hảo, nàng có thể mượn cơ hội này bái phỏng một chút đối phương, Tần Khanh thu thập xong liền phải ra cửa. Lê Đô thấy nàng phải đi, vội vàng biến thành miêu nhảy tới Tần Khanh trong lòng ngực, ngươi không ở nhà đợi. Hoa hoa giật giật lỗ tai, mềm mại cái đuôi câu tới rồi Tần Khanh ngón tay, từ Lê Đô khôi phục ký ức sau. Hắn đã rất ít làm Tần Khanh như vậy ôm. Hiện tại từ trên tay truyền đến mềm mại xúc cảm làm Tần Thanh tâm trung cảm khái. Nàng vỗ về hoa hoa lỗ tai, đánh cái xe trực tiếp đi trước Hứa Chấn Tùng nhậm ra quán ăn, nhậm ra quán ăn có trăm năm lịch sử. Cửa hàng này mặt cộng 3 tầng lâu, trang hoàng đơn giản nhưng kín người hết chỗ, đại bộ phận đều là nhậm ra quán ăn lão khách hàng. Nếu còn không phải là kính đã lâu Hứa Chấn Tùng danh hào mà đến thực khách, hiện tại tuy rằng không phải cao phong kỳ, nhưng lầu một đã ngồi đầy người. Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng, ra tới thời điểm nàng đeo mũ cùng khẩu trang, cho nên cũng không lo lắng có người nhận ra nàng. Tần Khanh bị phục vụ sinh lãnh thượng lầu 2, xuyên qua thật dài mà hành lang. Phục vụ sinh ở một phiến trước cửa dừng lại, mời vào, cảm ơn, Tần Khanh gật gật đầu. Mở cửa đi vào, nàng mới vừa đi vào. Đã sớm tới thứ hai phàm liền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Khanh. Thứ hai phàm đầu tiên là hướng Tần Khanh cười cười. Ngay sau đó đem tầm mắt di động tới rồi Tần Khanh cánh tay thượng, đã hảo, nhận thấy được thứ hai. Phàm tâm trung ý tưởng, Tần Khanh cua cua cánh tay. Thần sắc rất là nhẹ nhàng, thấy nàng đích xác không có gì vấn đề. Thứ hai phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, gần nhất trên mạng về Tần Khanh thua thi đấu sự làm cho ồn ào huyên náo. Nhìn những cái đó bình luận, thứ hai phàm tâm cũng thật không dễ chịu, rốt cuộc Tần Khanh là vì cứu kỵ sĩ mới chịu thương. Hắn có một bộ phận trách nhiệm ở bên trong, hôm nay sở dĩ tới tìm Tần Khanh. Cũng là vì bồi thường Tần Khanh, ta cũng không nhiều lời. Tần Khanh, ngươi kế tiếp nhưng có tiếp cái gì thông cáo? Thông cáo, Tần Khanh lắc đầu, chỉ có manh sủng đại cơ mật cùng chủ thần thi đấu, vậy là tốt rồi. Thứ hai phàm từ trong bao móc ra một cái folder đưa qua đi. Ngươi nhìn xem cái này, Tần Khanh tiếp nhận, cúi đầu phiên phiên, đây là một bộ kịch bản. Đệ nhất trang ấn có mấy cái chữ to màu đen tranh quyền. Diễn viên chính Lê Chanh, Kha Tĩnh, đây là từ ta sở biên cổ trang phim truyền hình. trong đó diễn viên chính đều xác định xuống dưới, nhưng mà chỉ có một nhân vật chỗ trống. Này chủ nhật chính là cái kia nhân vật Tử Kính sẽ. Nếu ngươi có hứng thú nói có thể thử xem siêu Tần Khanh phiên phiên. Trước vài tờ đều là vai chính giới thiệu, ở những cái đó giới thiệu hạ đều đánh dấu diễn viên tên. Đường phiên đến cuối cùng một tờ khi, Tần Khanh dừng, Trường Ninh Hoàng hậu, chỗ trống, thứ hai phàm đôi tay giao nhau đặt lên bàn. Ngươi Long Đồ Đằng ta xem qua, tuy rằng có chút địa phương ngây ngô, nhưng ngươi tình cảm biểu đạt phi thường lão luyện. Trường Ninh Hoàng hậu nhân vật này có trương có lòng, phi thường thích hợp ngươi. Nếu ngươi tiếp nhận rồi, đến lúc đó ta có thể cùng đạo diễn nói một tiếng. Bất quá tranh thủ không tranh thủ đến nhân vật này vẫn là xem ngươi, cơ hội khó được. Tần Khanh tự nhiên không có sai quá đạo lý. Nàng gật gật đầu khép lại kịch bản. Chẳng lẽ là bởi vì ta cứu kỵ sĩ? Thứ hai phàm sừng sốt hạ, ngay sau đó lại cười. Một bộ phận là bởi vì kỵ sĩ, một bộ phận là ta thật sự thực xem trọng ngươi. Hiện tại giới giải trí tân tấn tiểu sinh tâm cao khí ngạo. Rõ ràng không có gì kỹ thuật diễn lại bị phủng đến bầu trời. Nguyên nhân chính là như thế. Khán giả bỏ lỡ rất nhiều ưu tú diễn viên. Cũng may một những cái đó ưu tú diễn viên. Tần Khanh, ta không nghĩ làm ngươi trở thành trong đó một viên, đồ ăn vừa vặn lên đây. Suy xét đến Tần Khanh còn ở tu dưỡng, cho nên thứ hai phàm điểm đều là thực thanh đạm đồ ăn. Hắn đem mâm hướng quá đầy đầy, thường thường, nhậm ra quán ăn đồ ăn đều thực không tồi, Tần Khanh gật gật đầu. Trầm mặc trong chốc lát, nàng nói, chủ nhật ta sẽ đi tham gia thử kính, thấy nàng đáp ứng. Thứ hai phàm huyền tâm cuối cùng thả xuống dưới, vậy ngươi sau khi trở về hảo hảo xem kịch bản. Nhiều nghiền ngẫm nhân vật tâm lý, lần này hợp tác đạo diễn là Ôn Học Khôn, không khoa trương nói, phàm là cùng hắn hợp tác quá diễn viên, hiện giờ đều nhảy lên một đường, chẳng qua tính tình có chút quái dị, sợ cấp Tần Khanh mang đến áp lực. Thứ hai phàm cũng không có đem câu này nói ra tới, thương lượng xong chính sự nhi. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, thứ hai phàm dư quang thoáng nhìn. Đột nhiên phát hiện nhã gian thiếu điểm cái gì? Thứ hai phàm chỉ vào Tần Khanh bên người ghế hỏi. Hoa hoa đâu? Hoa hoa, Tần Khanh lúc này mới phát hiện nguyên bản hoa tại bên người miêu không biết khi nào không thấy. Chủ bá, mới vừa phục vụ sinh tiến vào thời điểm, vương tử trộm chuồn ra đi. Đối, chúng ta đều thấy, đầu tiên là nhảy xuống ghế dựa, sau đó xuyên qua cái bàn phía dưới trộm chạy ra đi. Chúng ta xem ngươi đang nói chuyện chính sự, vì thế không nhắc nhở ngươi, nhìn kia trương không vị trí, Tần Khanh sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, gia hỏa kia, sẽ không lại đi làm sự tình đi, tác giả có lời muốn nói, ngày mai xong càng, ta biết các ngươi không ở tín nhiệm ta, nhưng ta cảm thấy chúng ta chi gian còn có thể thành lập tín nhiệm nhịp cầu. Kỳ thật chủ yếu này hai thiên không quá thoải mái. Đêm qua còn mất ngủ cả đêm QAQ sao không phải thực hiểu. Cái kia phim truyền hình tên ta nguyên bản tưởng chính là đoạt quyền, kết quả cho ta hài hòa. Vì cái gì hài hòa? Đêm qua mất ngủ, nhàm chán khai cái đồng nghiệp hố, cảm thấy hứng thú có thể cất chứa một chút gạch dưới. Z, gạch dưới, trang web điểm đi động điểm, bàn cài đặt lục soát, tổng. Phát sóng trực tiếp thợ săn sinh tồn sổ tây tồn cảo hố cầu cất chứa cục trang web điểm đi động điểm. Hết chương.